Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, các người ba cái cười cái gì cười vui vẻ như vậy? Người có thể nguyện đem đây là cứu chữa chi pháp nói cho bản cung phụng. Cát Thanh ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía Lộ Thần, hỏi, tự không gì không thể. Lộ Thần không chút nghĩ ngợi, sảng khoái nói, a, nghe được trả lời như vậy, Cát Thanh trong mắt hiện ra một vòng giật mình chi ý. Thực hắn đã làm tốt bị Lộ Thần cự tuyệt rớt đến chuẩn bị. Kết quả lại là hoàn toàn ra khỏi chính mình dự kiến. Ngươi là thật nguyện ý đem đây là cứu chữa chi pháp nói cho bản cung phụng. Cát Thanh ngữ khí tăng thêm mấy phần, lần nữa hỏi, đây là có cái gì không được sao? Lộ Thần nhìn về phía Cát Thanh, ngược lại kinh ngạc, Cát Thanh hơi nghĩ một hồi, chậm rãi nói, ngươi có biết, ngươi cứu chữa chi pháp có thể cứu đây là gần nửa tòa dược sơn kim ngân hoa. Như Hướng cao nói, nó giá trị vạn kim, Như Hướng nói nhỏ, cũng là giá trị thiên kim. Bách Yêu, những này tiền tài đủ để khiến một cái phàm nhân vinh hoa phú quý cả đời. Cứ như vậy đem phương pháp truyền cho ta. Ngươi thật cam lòng. Nghe vậy, Lộ Thần không có gấp trả lời, mà chính là trầm mặc xuống. Tư Nhân đã qua đời, lời nói còn văng vẳng bên tai. Qua hảo phiến khác, vừa rồi trầm giọng nói, gia gia đã từng nói cho ta biết, như đây là thiên hạ thầy lang đều là của mình quý. Thế gian sớm muộn đem không có y thuật một từ, cứu hoa cùng cứu người, vừa có cái gì khác nhau? Như đây là thiên hạ thầy lang đều là của mình quý. Thế gian sớm muộn đem không có y thuật một từ, cứu hoa cùng cứu người, vừa có cái gì khác nhau? Cát Thanh than nhẹ một phen, qua lâu, trong mắt hiện ra một vòng hướng tới chi ý, lời ấy câu câu nhập ta tâm vậy. Ngươi gia gia mặc dù thật chỉ là một vị y quán thầy lang, cũng nhất định là có cực đại tài tình người. Sau đó, nhãn quang thần sắc vừa ảm đạm xuống tới, thở dài một tiếng, nói, ai đáng tiếc Tư Nhân đã qua đời. Nghe vậy, Lộ Thần trầm mặc không nói, trong lòng nổi lên tư niệm gợn sóng. Cát Thanh thấy thế, ý thức được chính mình một phen cảm khái kích thích Lộ Thần trong lòng đối đã chết ra ra tư niệm chi tình, vội vàng chuyển hướng đề tài, hỏi, mau nói cho ta biết, ngươi là như thế nào cứu chữa, sinh bệnh, kim ngân hoa? Cái này đơn giản, Lộ Thần lấy lại tinh thần, không chút nghĩ ngợi nói. Cát Thanh nghe vậy, trong lòng cảm thấy một trận hổ thẹn, chính mình khổ tư minh tưởng hơn 3 tháng mà không đúng phương pháp. Lộ Thần lại là đi đầu đến một câu, cái này đơn giản, thật có thể nói là, hàng so với hàng đến ném, người so với người. Cát Thanh nghĩ đến Thanh Hà trong thành mua khối đậu hũ đâm chết. Lộ Thần lại là không biết Cát Thanh trong lòng suy nghĩ, chậm rãi nói, loại bệnh này, ta ra ra cho nó đặt tên gọi, kim ngân hoa bay ban bệnh. Đây là, kim ngân hoa bay ban bệnh, hết thảy làm 3 chủng loại hình. Thứ nhất chủng loại hình, là kim ngân hoa màu vàng ống cánh hoa trước ra hiện ngân màu trắng điểm lấm tấm, mà màu trắng bạc cánh hoa sau ra tiền mặt hoàng sắc điểm lấm tấm. Thứ hai chủng loại hình, là kim ngân hoa màu trắng bạc cánh hoa trước ra tiền mặt hoàng sắc điểm lấm tấm, mà màu vàng ống cánh hoa sau ra hiện ngân màu trắng điểm lấm tấm. Thứ ba chủng loại hình, là kim ngân hoa màu vàng ống cánh hoa cùng màu trắng bạc cánh hoa, đồng thời riêng phần mình ra hiện ngân màu trắng điểm lấm tấm cùng màu vàng ống điểm lấm tấm. Cát Thanh hơi hơi gật đầu. Lộ Thần nói tiếp, kim ngân hoa bay ban bệnh, mỗi một chủng loại hình cứu chữa phương pháp đều có khác biệt. Muốn trị kim ngân hoa bay ban bệnh, bước đầu tiên cần xác định nổi bệnh chứng kim ngân hoa thuộc về này một chủng loại hình, sau đó mới có thể đối chứng cứu chữa. Nếu là thứ nhất chủng loại hình, cần dùng lam đăng thảo, tăng thêm băng liên tử cành cây, cả hai lăn lộn hết thảy, đập nát ra nước, sau đó tưới tại kim ngân hoa rễ cây là đủ. Nếu là thứ hai chủng loại hình, cần dùng lam đăng thảo, tăng thêm liệt diễm hoa cành cây. Cả hai lăn lộn cùng một chỗ, đập nát ra nước, sau đó đồng dạng là tưới tại kim ngân hoa rễ cây. Nếu là thứ ba chủng loại hình, thì phải phức tạp một chút, cần căn cứ mỗi một gốc kim ngân hoa bệnh trạng thứ tự thi thuốc. Như thế xem ra, thứ nhất chủng loại hình cùng thứ hai chủng loại hình chỉ cần biết rõ cứu chữa chi pháp liền có thể. Theo địa phương bốc thuốc, chỉ có thứ ba chủng loại hình cần cẩn thận suy nghĩ một phen mới có khả năng thi thuốc cứu chữa. Cát Thanh nói, đúng vậy, Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Ngươi trên thân tùy thân mang theo lam đăng thảo cùng băng liên tử cành cây sao? Cát Thanh hỏi, này cũng sẽ không, đệ tử lại không thể không cần đoán cũng biết. Lộ Thần cười cười, chỉ dược điền bờ ruộng, nói, vậy liền lam đăng thảo. A, Cát Thanh thuận Lộ Thần ngón tay nhìn lại, chỉ thấy trong bụi cỏ dại có một chút đỉnh đầu mở nhạt lam sắc bông hoa tiểu thảo tung bay theo gió. Đây chỉ là một loại ven đường cỏ dại mà thôi, nếu không phải Lộ Thần nói đây chính là lam đăng thảo, Cát Thanh như thế nào sẽ tin tưởng? Có thể cứu chữa kim ngân hoa bay ban bệnh, một mực dược tài. Ngày ngày đêm đêm ngay tại trước mắt mình, đáng tiếc chính mình lại là đối hướng nhìn như không thấy. Băng liên tử cành cây đâu? Lâm gia dược sơn bên trên có thể không có bồi dưỡng băng liên tử. Ngươi vừa từ chỗ nào tìm kiếm được băng liên tử cành cây? Cát Thanh lại hỏi, Lộ Thần từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, cười nói, xác thực vô pháp tại dược sơn bên trên tìm tới băng liên tử cành cây. Bất quá nhắc tới cũng tinh ý, đệ tử trên thân vừa lúc mang một bình băng liên tử. Phối dược cũng không phải là nhất định phải dùng cành cây, chỉ là bởi vì cành cây đối về hơi rẻ mà thôi. Nếu dùng băng liên tử, hiệu quả ngược lại sẽ càng tốt hơn. Dùng liệt diễm hoa cành cây phối dược, cũng là đồng dạng lý. Cát Thanh điểm gật đầu, ngươi tiếp tục phối dược, ta đi lấy càng nhiều liệt diễm hoa cùng băng liên tử tới. Nói xong, không đợi Lộ Thần đáp lại, Cát Thanh lách mình rời đi. Lộ Thần làm theo lưu tại giáp tự số 7 dược điền tiếp tục phối dược. Ngay tại Cát Thanh sau khi rời đi không lâu, ba bóng người theo dược sơn mặt phía nam trực tiếp hướng giáp tự số 7 dược điền đi tới. Lộ Thần đang vùi đầu giã đảo dược tài liệu, cũng không có xa xa liền thấy có người hướng chính mình đi tới. Chờ ba người gần, Lộ Thần nghe được một trận rất nhỏ lộn xộn tiếng bước chân. Đang muốn ngẩng đầu nhìn liếc một chút người đến tột cùng là người phương nào. Đối phương lại giống như đoán ra thời cơ, không cho Lộ Thần một điểm phản ứng thời cơ. Một tật nhanh kinh khiếu phong âm thanh hướng Lộ Thần đánh tới. Lộ Thần không kịp nghĩ nhiều, nghe âm thanh mà biết vị trí, đạp chân xuống, lách mình hướng một bên né tránh. A nho nhỏ một cái tạp dịch đã đến có thể tránh thoát Lâm Phương đại ca đá ra qua cục đá. Khó trách Hứa Lân huynh lại ở trên tay ngươi ăn thiệt thòi. Hư phản ứng nhưng thật ra rất nhanh, nhìn ngươi có thể tránh thoát đến khi nào. Đang khi nói chuyện, ba nhân tướng xem liếc một chút, nương theo ba người tiếng nói chuyện. Trong khoảnh khắc sáu tật nhanh kinh khiếu phong âm thanh tại Lộ Thần bên tai vang lên. Chỉ gặp sáu viên cục đá hướng chính mình kích xạ mà đến. Lộ Thần dốc hết toàn lực liên tiếp né tránh. Làm sao hướng thân pháp vừa lên cuối cùng không có căn cơ. Chỉ bằng trời sinh đối nguy hiểm trực giác, tránh đi bên trong hai cái kích xạ mà đến hòn đá. Còn lại bốn khối cục đá lại là né tránh không kịp. Khối thứ nhất đánh ra trung Lộ Thần đầu gối, khối thứ hai đánh ra trung Lộ Thần bả vai, khối thứ ba xoa Lộ Thần gương mặt chợt lóe lên, hòn đá sắc bén góc cạnh vạch phá Lộ Thần gương mặt ra thịt. Một đỏ thẫm máu tươi thuận gương mặt rơi xuống, sau cùng một cục đá, đem lưu tại nguyên thùng nước oanh tứ phân ngũ liệt, sau đó đánh ra trung lộ thần cổ chân. Thùng nước nổ tan, trong thùng nhạt lam sắc dược dịch cùng đập nát cặn thuốc tất nhiên là văng khắp nơi bay vụt. Hảo hảo một thùng chuẩn bị dùng để cứu chữa, kim ngân hoa bay ban bệnh, dược dịch. Nhất thời ở giữa hóa thành hư không, 6 viên cục đá qua đi, đối phương chẳng biết tại sao không có tiếp tục xuất thủ. Lộ thần đứng định thân hình, đôi mắt buông xuống, mắt lại nổi lên một tia lạnh ý. Đây là 6 viên cục đá cũng không phải là không có kết cấu gì hướng chính mình trên thân đánh tới. Nếu để cho đây là 6 viên cục đá tất cả đều đánh chúng, chính mình liền sẽ biết mặt hướng 3 người. Quỳ gối tiến lên dù là như thế, đánh chúng đầu gối cùng cổ chân cục đá lực cực lớn. Lệnh lộ thần dưới chân một trận lảo đảo, suýt nữa đứng không vững. 6 viên thạch đều không có thể để ngươi quỳ xuống. Thật là vận khí tốt. Hắc hắc, bất quá, tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ a. Đi vào dược sơn, lại còn dám lười biếng. Xem ra là ta cái này lĩnh đội thất trách. Còn tốt mất bò mới lo làm chuồng. Gắn liền với thời gian còn muộn. Hôm nay liền để ta đến thân thủ nói cho ngươi. Dám ở lâm gia dược sơn bên trên lười biếng, ngươi cần tiếp nhận cái dạng gì trách phạt? Lâm Phương Thanh sắc câu lệ nói. Chạy đến giáp tự số 7 dược điền trên đường. Hắn còn muốn. Đến tột cùng hãy tìm một cái dạng gì lấy cớ để trừng trị lộ thần. Rốt cuộc không nghĩ tới chính mình hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Lộ thần thân thủ đưa lên một cái vô cùng phù hợp lý do. Ba người đi vào giáp tự số 7 dược điền. Lâm Phương ánh mắt đầu tiên là quét qua, lập tức chú ý tới, dược điền bên trong cỏ dại cơ hồ là một gốc không nhúc nhích. Hiện nay chứng cớ rành rành, Lâm Phương động thủ tự nhiên trắng trợn không kiêng sợ. Nghe vậy, lộ thần dương mắt lên nhìn, nhìn về phía trước, cách đó không xa đứng ba người. Người cầm đầu, chính là tại Lâm gia cửa chính nơi cửa làm khó dễ chính mình Lâm Phương. Giờ phút này, Lâm Phương bên người còn đứng mặt khác đôi người, khuôn mặt góc cạnh cùng Lâm Phương giống nhau đến mấy phần. Chắc hẳn cũng là Lâm gia bản tộc đệ tử, đây là đôi người nhìn về phía chính mình nhãn quang thần sắc. Tất cả đều mang một tia trêu tức ý cười, một bộ muốn gây chuyện thị phi bộ dáng. Các ngươi dám ở dược sơn bên trên động thủ, liền không sợ hủy dược điền? Lộ thần lạnh lùng hỏi, vừa mới vội vàng không kịp chuẩn bị, ăn không thiệt nhỏ, giờ phút này cùng Lâm Phương thật động thủ. Lộ thần nhưng cũng trong lòng không sợ, một cái tiểu thương thao thiết đã lệnh chính mình có được ba nghiêu chi lực. Lại thêm thượng đan điền bên trong một sợi xích sắc long khí. Coi như Lâm Phương có được ngũ nghiêu chi lực, thật muốn động thủ, lộ thần tự tin. Đối phương cũng không chiếm được nửa phần tiện nghi. Lâm Phương khẽ giật mình. Tiểu tử, ngươi thật sự là hội ý nghĩ háo huyền. Ta là lĩnh đội, ngươi phạm sai lầm trước đây, còn dám chống cự ta trừng trị mà hủy dược điền, cũng là đắc tội thêm nhất đẳng. Ngươi nếu là thật có đảm lượng, liền thử một lần. Ngụ ý, càng để ý kiến lộ thần phản kháng, để cho chính mình bắt được càng nhiều nhược điểm. Bất quá, lời này của ngươi nhưng thật ra nhắc nhở chúng ta a. Thật sự là cảm ơn ngươi. Qua một lát, Lâm Phương cười nói, chỉ là trong tươi cười lại lộ ra một tia lãnh ý. Lộ thần nhãn thần lạnh lùng chút, nguyên lai Lâm Phương ba trong lòng người là như thế tính toán. Lời như vậy, nhưng thật ra càng thêm khó giải quyết. Không nói đến chính mình căn bản sẽ không hướng đây là ba cái ác nhân dập đầu nhận lầm. Coi như chính mình thật hướng Lâm Phương ba người dập đầu nhận lầm, ba người bọn họ cũng sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Càng là hội cố ý hủy hoại mấy cái đóa kim ngân hoa để hãm hại chính mình. Ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua bể nát thùng nước, cùng tung tóe đầy nhạt lam sắc dược dịch. Lộ thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mắt hiện lên một vòng tinh mang, chính mình làm sao quên đây là một gốc già, Đây là Lâm Phương ba người thực sự là chính mình muốn chết. Ta nếu như các ngươi ba người hiện tại liền quỳ gối bên trên, mặt hướng nhà tranh, chờ Cát Cung phụng đến đây trách phạt. Lộ Thần thật sự nói, Lộ Thần nói cái gì tới? Để bọn họ quỳ gối bên trên, mặt hướng nhà tranh, chờ Cát Cung phụng đến đây trách phạt. Lâm Phương ba người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều một mặt mộng nhiên, đều coi là chính mình lỗ tai xuất hiện nghe nhầm. Bá bá bá, ba người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Lộ Thần, muốn xem một chút Lộ Thần có phải hay không bị chính mình ba người dọa cho ngốc rớt đến. Đang nói mê sảng, chỉ là nhìn kỹ phía dưới, ba người vừa khẽ giật mình, Lộ Thần nói chuyện bộ dáng, căn bản không phải tận lực làm ra vẻ, đơn giản nghiêm túc đến không thể lại nghiêm túc, nhất làm cho ba người đuổi tới kỳ lạ không hiểu là. Lộ Thần nhãn quang trong thần sắc tựa hồ còn bao hàm một tia thương hại. Đúng, cũng là thương hại, Lộ Thần đã đến thương hại chính mình ba người. Cái này thế giới khó trái lại sao? Lộ Thần không lo lắng chính mình tình cảnh, ngược lại thay chính mình ba người thương hại. Thực sự là ngốc đến đáng thương. Qua lâu, ba người thu hồi ánh mắt, nhìn nhau liếc một chút. Đột nhiên ở giữa giáp tự số 7 dược điền bờ ruộng bên trên, một trận tiếng cười nhạo phóng lên tận trời. Ba người các ngươi cười cái gì cười vui vẻ như vậy? Bỗng nhiên một thanh âm thình lình theo Lâm Phương ba người đọc hậu truyện tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.